Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 662, chương 662, kết quả. Giao, bên tai là sóng biển tiếng rít. Trình Lâm đem hòa kiếm làm vứt tại trên mặt biển. Chính mình tắc đứng thẳng với thân kiếm, phảng phất đạp một cái tinh tế ván lướt sóng. Loại này thoát ra, tay, cái này môi giới ngự kiếm năng lực là hắn trước đây chưa từng có. Tiến vào cao cấp, cũng chính là thất phẩm sau, mới có năng lực này. Hô, phun ra một hơi, hắn nhìn hướng bốn phía, phát hiện mình chính bồng bềnh đang cuộn trào vô bờ Thái Bình Dương trên mặt biển. Ký ức có một chút đứt gãy, chủ yếu là không nghĩ tới. Hình chiếu đột nhiên biến mất. Lần này thăm dò cũng thật là ngoài ý muốn. Dĩ nhiên như vậy liền kết thúc rồi. Trình Lâm trong lòng cảm khái câu. Bất quá cũng cấp tốc nghĩ rõ ràng. Này vừa vặn phù hợp nhiều lần hình chiếu biến mất, thủ tục. Cũng chính là nồng độ linh khí. Những kia đạn đạo làm nổ toàn bộ hồ nước. Đúng là hình chiếu sớm biến mất. Cũng rất hợp lý. Chỉ là từ trong hình chiếu đi ra. Hắn lập tức tâm tình trở nên rất phức tạp. Trước bởi vì nằm ở trong chiến đấu, sở dĩ bị tạm thời gác lại vấn đề, sẽ theo hình chiếu kết thúc mà xuất hiện. Mà những này đều là hắn cần đối mặt. Cũng không biết Lancelot cùng Thi Thánh tồn đến cùng thế nào rồi. Nhưng đừng đồng quy vu tận rồi. Trình Lâm lầm bầm lầu bầu. Đối khả năng này cũng không phải là quá tin tưởng. Đạn đạo tuy rằng lợi hại, nhưng hai người dù sao cũng là bát phẩm, mạnh mẽ chống đỡ có chút treo, nhưng tránh né hẳn là không khó. Rốt cuộc, oanh tạc dựa vào đại thể vẫn là sóng trùng kích, không nói những cái khác, nếu như là chính hắn, không cần phải nói mở ra linh giới, mặc dù chỉ là hóa lỏng, cũng có thể trình độ nhất định tách ra sóng trùng kích. Ân cái này tiền đề là không có người ngăn cản. Lắc đầu một cái, đem những này lung ta lung tung ý nghĩ dứt bỏ. Trình Lâm bắt đầu thôi thúc dưới chân hòa kiếm vượt sóng tiến lên. Thái Bình Dương quá to lớn rồi. Từ cao như vậy địa phương rơi xuống. Tùy ý tiện tiện, bị gió thổi dưới, bị sóng biển cuốn đi. Đều sẽ đem hai bên khoảng cách kéo ra. Bất quá. Cân nhắc đến lúc đó mọi người vị trí đứng đều so sánh chặt chẽ. Ngược lại cũng không đến nỗi quá xa. Nghĩ những này, hắn phân rõ chút phương hướng. Bắt đầu tiến lên, đi ra không bao lâu. Liền nhìn thấy bên cạnh mặt nước, rầm một tiếng. Vung lên một đoàn bọt nước. Một cái ăn mặc đặc lý ti chế phục. Không rõ ràng là cái nào ti cục tu sĩ chui ra mặt nước. Cùng sử dụng tay phải lau mặt, sau mở mắt ra, liền nhìn thấy bên cạnh yên lặng nhìn hắn Trình Lâm. Hai người lẫn nhau trầm mặc chút, sau đó, liền gặp Trình Lâm rõ khặc một tiếng, nói, huynh đệ, hỏi thăm một chút, ngươi rơi xuống thời điểm, nhớ tới cửu ti người đại khái ở phương vị nào sao? Tên kia tu sĩ tuổi không lớn lắm, bị Trình Lâm như vậy vừa hỏi. Không khỏi mặt đỏ lên, có chút hoang mang, kế mà hồi ức chút, sau đó xấu hổ mà cúi thấp đầu. Ta quên rồi, ha ha, không có chuyện gì, quấy rồi a, ngươi tiếp tục, Trình Lâm trên mặt mang theo nụ cười nói tạ, sau thôi thúc hòa kiếm tiếp tục tiến lên, chờ hắn đi rồi, tên kia tu sĩ mới phục hồi tinh thần lại, ngâm ở trong nước biển. Hít sâu một cái, nhìn Trình Lâm bóng lưng, cảm khái nói, thất phẩm cảnh a. Trình Lâm tiếp tục tiến lên, cũng không lâu lắm liền lại nhìn thấy trong biển ra sức du động một người. Thế là lại hỏi câu, bởi vì trước hắn thể hiện ra sức mạnh duyên cớ, những tu sĩ này tuy rằng cùng Trình Lâm trước đây đều không cùng xuất hiện, nhưng vẫn là một mặt tôn sùng cho hắn chỉ đường. Để Trình Lâm cũng hưởng thụ một cái làm danh nhân cảm giác. Cuối cùng, tìm tới chính xác phương hướng sau. Hắn lại đi rồi trận. liền nhìn thấy một khối trôi nổi ở trên biển băng nổi. Phía trên đã chen không ít người, mà Tập Anh xã thành viên, chính vị liệt trong đó, là Trình Lâm. Ở hắn nhìn sang thời điểm, băng nổi trên đám người cũng đồng dạng nhìn thấy hắn. Chợt, bắt đầu vung tay, Trình Lâm cũng đuổi tới, bước lên băng nổi, sau, liền nhìn thấy từng gương mặt quen thuộc. Song phương đối diện, nhất thời không có người nói chuyện, trầm mặc lại, cuối cùng, ở không khí yên tĩnh bên trong, Trình Lâm mở miệng, nói, rất xin lỗi, trước giấu giếm mọi người lâu như vậy. Hắn nói phân nửa, liền bị Tạ Thanh Kha đánh gãy, nàng lắc đầu một cái, ngừng lại Trình Lâm lời, sau đó cùng với những cái khác người một đạo nhìn chăm chú hắn. Hỏi, chúng ta vẫn là bằng hữu không phải sao? Trình Lâm hơi run run, chợt nở nụ cười. Đương nhiên, mãi mãi cũng là, ngoặc kép chấm chấm, cửu viện các bằng hữu thích ứng so với Trình Lâm theo dự đoán càng mau một chút. Điều này cũng làm cho hắn lơ lửng một trái tim rơi xuống. Nửa năm trước thời điểm, hắn với Thảo Vi đồng dạng, bằng hữu cực nhỏ, bây giờ cuối cùng thu hoạch chút, tự nhiên không muốn bởi vì những chuyện này liền như vậy hủy diệt. Cũng may, hết thảy đều ở hướng về tốt nhất phương hướng phát triển. Hình chiếu kết thúc, giữa bầu trời máy bay chiến đấu bắt đầu chỉ dẫn phương hướng. Dẫn tất cả mọi người hướng về chiếc kia bỏ neo với trong đại dương hàng không mẫu hạm nơi di động. Đầy đủ háo phí đi mấy tiếng, một đám người mới cuối cùng leo lên hàng không mẫu hạm. Hơn 2.000 người, phần lớn đều đã trở về. Còn lại, tác do hậu cần đội ngũ tiến hành tìm kiếm, cùng với những cái khác người quan hệ đã là không lớn. Đương nhiên, tổng có chút người, là lại cũng không về được rồi. Cũng liên bang một trận chiến đấu, tuy rằng cuối cùng vẫn chưa đạt đến một mất một còn hoàn cảnh. Nhưng rốt cuộc, cũng có chỗ thương vong. Hai phe đều là như vậy. Từ góc độ này tới nói, Celestia điên cuồng ngược lại tính là một chuyện tốt. Bằng không, cuộc chiến đấu này sẽ không kết thúc nhanh chóng như vậy. Người bị chết cũng đem vượt xa khỏi con số này. Ô, tàu biển tiếng còi bên trong. Cùng cửu ti người ở một nơi Trình Lâm cuối cùng lại lần nữa nhìn thấy Nhất Ti Lương Tĩnh. Cùng với đi theo nàng bên cạnh Tống Quân. Hai người đã giải trừ, thiết giáp. Thương thế không nặng, khí sắc cũng còn tốt. Thì tỳ thủ muốn gặp ngươi. Lương Tĩnh vừa mở miệng, liền lộ ra cực tin tức có giá trị. Hắn không chết. Trình Lâm trong lòng bốc lên một ý nghĩ như vậy. Suýt nữa không có đem câu nói này nói ra. Bất quá kết quả này cũng không tính quá bất ngờ. Hắn gật gù, nhìn xuống bên cạnh những người khác. Tôn Kiêu ngồi ở trên bong thuyền, nắm chặt lên nắm đấm, xung hắn làm cái, cố lên, thủ thế. Trình Lâm gật gù, sau đó đứng dậy, theo hai người trong đám người đi ra, dọc theo hàng không mẫu hạm biên giới cất bước. Lúc này, dưới chân biển thuyền đã khởi động, hướng về phương đông trở về. Tanh nồng gió biển thổi động Trình Lâm tâm tình, hắn nhìn dưới xa xa tứ tán nghỉ ngơi. Trò chuyện, bận rộn đoàn người, sau đó dò hỏi, tình huống của hắn thế nào? Bị thương, đã trước thời gian dùng máy bay trở về đại lục. Lương Tĩnh trả lời rất đơn giản. Trở lại rồi, Trình Lâm bước chân hơi dừng lại một chút. Nghĩ thầm vậy các ngươi còn nói hắn muốn gặp ta. Đại khái là nhìn ra tâm tư của hắn. Lương Tĩnh vội vàng giải thích nói. Ta hy vọng ngươi có thể theo chúng ta đi một chuyến kinh thành. Chờ hắn đem thương thế ổn định lại, sẽ cùng ngươi gặp mặt. Mặt khác, trong bộ người khả năng cũng muốn gặp ngươi một chút. Trong dự liệu, Trình Lâm trong lòng cũng không ngoài ý muốn. Gật gù, bước chân dừng lại, xoay người nhìn mặt biển. Hai tay đỡ mép thuyền. Nói, có thể. Lương Tĩnh không tiếng động thở phào nhẹ nhõm. Sau đó liền nghe Trình Lâm quay đầu, thần thái nghiêm túc hỏi, Lancelot, chết rồi sao? Vậy đại khái là trước mắt tất cả mọi người đều chuyện quan tâm nhất. Bát phẩm cuộc chiến, tuy rằng không rõ ràng chi tiết nhỏ, nhưng không thể nghi ngờ là kinh tâm động phách, thi thánh tồn đều bị ngay lập tức đón về trị liệu. Điều này nói rõ thương thế của hắn tuyệt đối không nhẹ. Bất quá, không có chết, này cũng đã xem như là thắng lợi. Còn lại then chốt, chính là ở liên bang phương diện. Ở hắn nhìn kỹ, Lương Tĩnh nhấp dưới môi, cuối cùng vẫn lắc đầu một cái. Không có, ti thủ nói, Lancelot trọng thương bỏ chạy, hẳn là không bị chết vong. Bất quá, tuy nhiên làm sao? Trình Lâm truy hỏi, đồng thời tâm trạng cảm khái. Có thể ở thi thánh tồn cùng đạn đạo liên thủ trong công kích còn bất tử. Đủ để nhìn ra Lancelot mạnh mẽ. Bất quá, lần này, là bên cạnh Tống Quân giành trước làm ra trả lời. Nàng kéo lên khóe miệng, mỉm cười nói, hắn khả năng rơi xuống bát phẩm rồi. Còn có rơi xuống này vừa nói. Trình Lâm cảm thấy khá thú vị. Đúng là không có lập tức lại truy hỏi cái gì, bởi vì hắn đã chiếm được muốn đáp án. Lancelot té xuống bát phẩm, mà thi thánh tồn tuy trọng thương, lại chưa từng rơi xuống. Như vậy, trận này liên quan đến với toàn cầu giới tu hành bá chủ địa vị quyết chiến, cũng coi như là cuối cùng có đáp án. Kế tiếp một quãng thời gian, nghĩ đến, liên bang các nước sẽ chuyển vào phòng ngự trạng thái. A, liền là không muốn, bọn họ cũng chỉ có thể tiếp thu kết quả này, mà chúng ta liền muốn bận bịu rồi. Lương Tĩnh cảm khái nói, vội vàng tiếp thu chiến công sao? Trình Lâm trêu ghẹo câu, Lương Tĩnh cũng không phản bác, nghiêm túc suy nghĩ một chút, nói, đúng, dừng một chút, nàng mới trịnh trọng cường điệu, đây là chúng ta cộng đồng thu hoạch. Cùng Lương Tĩnh trò chuyện rất ngắn. Sau, song phương cũng ăn ý không có nhiều tán gẫu. Tách ra từng người bận rộn. Không giống chính là, Lương Tĩnh đơn độc ở trong khoang thuyền an bài cho hắn một cái phòng. Trình Lâm nghĩ một hồi, cũng không từ chối, phải đi kinh thành sự tạm thời đè ở sau gáy. Hắn ngược lại đem tinh thần đặt ở linh giới. Hắn phát hiện, lần này, thăng cấp, tựa hồ cũng dĩ vãng cũng không giống nhau. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,